phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224, rút mắt. Ba canh, trên đường về nhà, La Vân chú ý tốc độ xe, đến mức về đến nhà, đã là buổi tối 10 giờ hơn gần 11 chút, La Tấn Văn cũng không có thật tìm hắn nói chuyện, lúc trước nói những cái kia, cũng là vì làm lão bà nguôi giận. La Vân cùng cha mẹ lên tiếng chào về sau, liền lên lầu 2 về đến phòng, lấy ra vật liệu, bắt đầu làm ra huyết canh, ổn thỏa lý do, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi dạng vật liệu đều chỉ dùng thiểu thiểu một chút, miễn cho thất bại sau, đem hết thảy vật liệu đều cho lãng phí. Sự thật chứng minh, hắn làm như vậy đúng, bởi vì đầu 3 lần điều chế, đều là cuối cùng đều là thất bại, thẳng đến lần thứ 4 nếm thử, La Vân mới thành công điều chế ra một chút huyết canh. Có thành công kinh nghiệm, tiếp theo liền thuận lợi nhiều, chỉ chốc lát sau, hắn liền đem hết thảy vật liệu, tất cả đều chế thành huyết canh, dùng bình nước suối khoáng, trang tràn đầy một bình. Xong về sau, La Vân phun ra một ngụm chọc khí, nhưng cũng không có như vậy nghỉ ngơi, mà là lấy ra quỷ sai bút, điều thượng âm ti pháp mực, vẽ lên trấn hồn phù cùng định phách phù, dùng quỷ sai bút tăng thêm âm ti pháp mực vẽ ra đến phù. Uy lực so trước kia, cao không chỉ một điểm nửa điểm, phổ thông trấn hồn phù, chỉ đối oán linh trở xuống cấp bậc quỷ hồn có trấn áp hiệu quả. Đối với càng cao hơn một cấp, lệ quỷ gấp quỷ hồn, hiệu quả đều có hạn, chứ đừng nói là hung thần, ác yểm loại hình mãnh quỷ, phổ thông định phách phù, cũng chỉ là đối mao cương trở xuống cương thi hữu hiệu. Nếu không La Vân trước đó tại đối phó cam quỷ cái này mao cương lúc, cũng không cần nghĩ hết biện pháp đánh cho trọng thương, chờ thực lực hạ xuống về sau, mới dùng định phách phù trấn áp hắn, mà bây giờ, La Vân dùng quỷ sai bút tăng thêm âm ti pháp mực vẽ ra đến trấn hồn phù. Cho dù lệ quỷ cũng có thể trấn áp được, định phách phù cũng có thể giải quyết mao cương cấp bậc phách thi. Những này gia cường phiên bản trấn hồn phù cùng định phách phù. Có lẽ đối huyền y nương nương hiệu quả không lớn, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất, trấn áp lại dưới tay nàng đám kia yêu quỷ, suy yếu thế lực của nàng. Mấu chốt nhất chính là gia cường phiên bản trấn hồn phù cùng định phách phù, chỉ cần không kích hoạt là rất khó phát giác, sẽ chỉ đem bọn nó coi như là phổ thông giấy vàng. Mà La Vân cũng bởi vậy nghĩ đến một ý kiến, chuẩn bị vào ngày mai giữa trưa đánh huyền y nương nương một cái trở tay không kịp. Một đêm không ngủ, La Vân đem toàn bộ thời gian đều dùng tại vẽ bùa bên trên, thẳng đến sắc trời sáng rõ, hắn mới đưa đồ trên bàn thu thập, ăn vào một phần dưỡng linh tán, khoanh chân ngồi xuống, đã vận hành lên Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Lần này, lại không phải vì tăng cao tu vi, mà là mượn tu luyện đến nghỉ ngơi, khôi phục tinh khí thần. Một phen tu luyện qua về sau, La Vân trạng thái khôi phục đến tốt nhất, thời gian cũng tới đến buổi sáng hơn 9 điểm, là thời điểm xuất phát. Hít sâu một hơi, La Vân trên lưng bao, ra phòng, xuống lầu đến phòng khám bệnh, cha mẹ ngay tại bận rộn, cũng không biết vì cái gì, buổi sáng người xem bệnh, luôn là so thời gian khác đoạn muốn nhiều. Cha mẹ, ta cùng bằng hữu đã hẹn, giữa trưa không trở lại ăn cơm. La Vân không nghĩ bọn họ lo lắng, chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng. Bất quá tại lúc đi, lại cho cha mẹ từng cái đến rồi cái ôm. Người hôm nay là thế nào? Cổ cổ quái quái, sẽ không là có chuyện gì giấu giếm chúng ta à? Tưởng Lâm hồ nghi mà nói, nữ nhân giác quan thứ 6, thật là nhạy cảm dọa người. Không có, La Vân thề thốt phủ nhận, cười đùa nói, chẳng qua là cảm thấy rất lâu không có ôm các ngươi. Muôn ôm ôm, Tưởng Lâm lườm hắn một cái, tức giận nói, được rồi, ngươi một cái nam sinh còn bán manh, không cảm thấy buồn nôn sao? Ngươi giữa trưa không trở lại ăn cơm đúng không? Cơm tối trở về ăn sao? Khẳng định trở về ăn. La Vân nói, mẹ, buổi tối làm mấy đạo ngươi thức ăn cầm tay thôi. Rất lâu không ăn, thèm, đi, Tưởng Lâm đáp ứng xuống. Mèo đen nhả rãnh nói, ngươi không cảm thấy chính mình những lời này là lập xuống một cái flex sao? Điểm xấu a, móa, có ngươi cái này nguyền rủa ngươi sao? La Vân đi ra phòng khám bệnh, lập tức đem linh lực vận đạt hai tay, cầm lên mèo đen chính là một trận nhéo mạnh, để nó phát ra trận trận kêu thảm. Phòng khám bệnh bên ngoài, La Vân sớm hẹn xong ô tô, đã sớm dừng sát ở ven đường, chờ hắn lên xe, lập tức khởi động, hướng Kim Hoa Thôn đi. Hơn một giờ về sau, ô tô đã tới Kim Hoa Thôn. La Vân tải hạ sau xe, cùng lần trước đến đồng dạng, mời lái xe ở chỗ này chờ hắn một lát, nhiều nhất nửa giờ, sau khi trở về, ta cho thêm ngươi gấp đôi tiền xe, có nhiều gấp đôi tiền kiếm, lái xe tất nhiên cầu còn không được. Gật đầu đáp ứng, La Vân xuyên qua Bạch Hoa Thôn, bước nhanh lên núi, hôm nay không hổ là đoạn thời gian gần nhất trong dương khí thịnh nhất thời điểm, chỉ nói trên trời mặt trời này, liền so trước kia liệt không ít, ánh mặt trời nóng bỏng, chiếu lên trên người, gọi là một cái đau rát, trên núi cây cối, cỏ dài, đều tại này nóng bỏng ánh nắng chiếu xuống, biến uể oải, ngoại trừ mặt trời 10 phần độc ác bên ngoài, trên trời còn thỉnh thoảng, có trận trận tiếng sấm vang vọng. Nhưng cũng không có nhìn thấy mây đen, cũng không có trời mưa, loại này trời hạn kinh lôi tình huống, cũng không thấy nhiều. Đi tại trên sơn đạo, La Vân thông qua linh nhãn quan sát phát hiện, bị Huyền Y nương nương an bài tại miếu thờ bốn phía theo dõi canh gác những cái kia yêu quỷ. Tất cả đều trốn ở chính mình ẩn thân cây cối, trong bàn thờ, run lẩy bẩy, không nhúc nhích. Thậm chí liền dám xem bốn phía cũng không dám, co lại thành một đoàn, sợ sẽ bị liệt nhật cùng kinh lôi cho tru sát, như thế làm ta đã giảm bớt đi không ít phiền phức. La Vân vốn cho rằng, chính mình muốn phí một phen tâm tư, mới có thể lừa qua những này yêu quỷ con mắt. Hiện tại tốt, có liệt nhật cùng kinh lôi hỗ trợ, những này quỷ căn bản cũng không dám xem chung quanh. Thuận tiện hắn làm việc, những này bên ngoài canh gác quỷ, thực lực đều không thế nào mạnh, lợi hại nhất cũng bất quá là oán linh hậu kỳ, còn có thật nhiều, chỉ là du hồn dã quỷ cấp bậc, đối phó những này quỷ, La Vân liền không lãng phí dùng âm ti pháp mực vẽ trấn hồn phù. Hắn lấy ra một cái trước kia vẽ xong phổ thông trấn hồn phù. Cũng không tới gần có quỷ ẩn thân cây cối, điện thờ, miễn cho gây nên những này quỷ cảnh giác. Điều khiển lấy gió, đem từng đạo trấn hồn phù thổi hướng về phía có quỷ ẩn thân cây cối cùng điện thờ. Dán tại không đáng chú ý, không dễ bị phát giác địa phương. Dựa theo mèo đen cách nói, lúc này, Huyền Y nương nương cũng triệt để thu liễm ẩn núp. Cho nên hắn tại miếu nhỏ bên ngoài dùng hô phong quyết, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát giác phát hiện. Từ đó đánh cỏ động rắn, La Vân không có trực tiếp đi Huyền Y nương nương miếu, mà là vòng quanh miếu dạo qua một vòng, đem hắn tìm được có quỷ ẩn thân cây cối cùng điện thờ, tất cả đều dán lên trấn hồn phù, nhưng không có kích hoạt khởi động. Những này quỷ là Huyền Y nương nương giải tại miếu thờ bốn phía, con mắt cùng nàng trong lúc đó, khẳng định có lấy đặc thù liên hệ. Một khi kích hoạt trấn hồn phù, trấn áp những này quỷ, khẳng định ngay lập tức sẽ bị Huyền Y nương nương phát hiện. Từ đó đánh cỏ động rắn, làm hắn từ chủ động biến thành bị động, vậy liền được không bù mất. Làm xong chung quanh, lính gác, La Vân lúc này mới đi đến Huyền Y nương nương ngoài miếu. Giờ phút này Huyền Y nương nương miếu, đại môn đóng chặt, im ắng, một chút thanh âm đều không có. An tĩnh phảng phất tử vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.